yêu em đến tận xương tủy. Chương 16, ăn lẩu. Góc chuyện audio.com. Lúc An Hảo tỉnh lại là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tối hôm trước do suy nghĩ lung tung nên đến rạng sáng cô mới ngủ được. An Hảo với tay lấy điện thoại, mắt còn không mở nổi. Tấn nhắc máy, ngữ khí khó chịu. Hử, An Hảo cậu rảnh không? Hôm nay, được nghỉ học rồi. Tớ muốn đi mua quần áo mới. Cậu đi với tớ nhé. Giọng của Mạc Lê vang lên trong điện thoại. An Hảo thanh tỉnh một chút. Nghĩ đến cùng Mạc Lê đi. Mua quần áo có thể tiện đường đi xem quán cà phê. Luôn, liền đáp, được rồi. Vậy đợi tớ chuẩn bị xong sẽ gọi lại cho cậu. Tắt máy, An Hảo dậy rửa mặt. Chải đầu, ngẫm nghĩ, một chút rồi tô thêm son môi. Chương 16, ăn lẩu. An Hảo mở tủ đồ ra, nhìn một chút, cô cũng cần, phải mua thêm đồ rồi. Sau đó tiện tay cầm chiếc áo, choàng dài đi ra cửa. An Hảo, ở đây, Mạc Lê đứng ở phía cổng vào. Thương Thành vẫy gọi lại, hôm nay Mạc Lê để kiểu, tóc búi tròn, mặc chiếc áo lông màu hồng. Nhìn nhỏ, nhắn mà lại đáng yêu. An Hảo đi tới hỏi. Sao không, vào trông chờ, đứng bên ngoài này lạnh lắm. Mạc Lê, chóp mũi đỏ ửng, vừa cười vừa nói. Hi hi, vẫn ổn mà, chúng mình mau vào đi. An Hảo cùng Mạc Lê đi dạo trong Thương Thành. Mọi người xung quanh đều ghé mắt lại ngắm nhìn hai mỹ nữ với hai phong cách riêng biệt này. An Hảo cùng đi chọn cho Mạc Lê rất nhiều quần áo. Cũng mua cho mình hai bộ, còn mua thêm cho mẹ, Lâm Nguyễn nữa, sau đó bọn họ mới hài lòng rời đi. Sau khi tạm biệt Mạc Lê, An Hảo đến một tiệm cà phê. Tiệm nhỏ này được trang trí dựa theo ý của Lâm Nguyễn, mỗi một chỗ đều rất tinh xảo. Người vẫn trông coi ở tiệm này là một sinh viên tên Lưu Mộng, có quen An Hảo cũng hay gọi cô. Thấy là chị Mộng Mộng, chị vất vả rồi, An Hảo cười nói với Lưu Mộng, An Hảo, lâu rồi không thấy em đấy. Lưu Mộng trả lời, An Hảo cười cười hỏi, thế nào rồi, hai ngày nay, trong tiệm bận không chị? Lưu Mộng nói, cũng ổn, thôi, sau đó An Hảo hàn huyên vài câu với Lưu Mộng, rồi bưng cốc cà phê đi đến bên cửa sổ ngồi xuống. Nhìn dòng người lui tới nên ngoài khung cửa, trong, đầu An Hảo lại hiện lên bóng dáng người kia, lại ma, sai quỷ khiến thế nào lấy điện thoại ra bấm số, chuông, vang lên hai tiếng đã có người nhận, alo, thanh âm từ tính kèm theo mệt mỏi vang lên, tim An Hảo lỡ một nhịp, cô gọi điện trong vô thức nên, bây giờ lúng túng không biết nói gì, trầm mặc tận máy, dây, alo, An Hảo. Xảy ra chuyện gì à? Tống Từ Nhất, thấy cô trầm mặc như vậy liền hơi khẩn trương. Lúc này An Hảo mới vội vàng nói. Không, không có, chuyện gì cả. Tống Từ Nhất nghe vậy mới yên tâm. Vuốt vuốt lông, mày, đang ở nhà à? An Hảo liền đáp. Không phải, hôm nay em đi mua sắm với Mạc Lê. Sau đó bây giờ, đang uống cà phê, sao cô lại đi báo cáo những việc mình đã làm nhỉ, thật không hiểu nổi mình. Tống Từ Nhất cười một tiếng. Gửi vị trí cho anh đi. Sau đó liền cúp điện thoại. An Hảo sửng sốt, anh ấy tới ư? Hai mình vừa mới nói gì? Vậy, sao mình lại đi gọi điện chứ? Bên này, Tống Từ Nhất sau khi cúp máy, cũng tắt máy, tính trên bàn, nhìn sang đống tài liệu bên cạnh. Vuốt, vuốt lông mày, điện thoại vang lên, Tống Từ Nhất mở. Xem vị trí, khóe môi cong lên, đứng dậy cầm áo khoác, đi ra ngoài, chỉ lát sau, An Hảo đã thấy Tống Từ Nhất xuất hiện ở cửa tiệm cà phê. Anh khoác chiếc áo màu đen, bên, trong mặc đồ tây, tạo nên cảm giác cắm dục cực hạn. An Hảo là lần đầu tiên thấy anh ăn mặc như vậy. Nhất, thời không khỏi ngây người, người trong tiệm cũng, đều nhìn về phía anh bàn tán. Tống Từ Nhất vừa quay đầu đã thấy An Hảo, đối, mắt nhìn nhau, An Hảo ngây người một lúc, Tống Từ Nhất đã tiến đến phía đối diện cô ngồi xuống, anh hỏi, sao lại đi uống cà phê một mình vậy? An Hảo lấy lại, tinh thần, Không phải, đây là cửa hàng mẹ em mới. Mở, em muốn đến xem một chút. Tống Từ Nhất sững, người một chút, vậy gì cũng đang ở đây sao? Không có, mẹ em đi thành phố A rồi. Cửa hàng hiện tại để người khác trông, cho nên em mới ghé qua. Xem, An Hảo đáp, Tống Từ hơi nhíu mày. Sau đó, giống như nhẹ nhàng thở ra. Vậy đi thôi, đi ăn cơm nào. Sau đó Tống Từ Nhất đứng dậy, An Hảo cũng vội cầm đồ đi theo ra ngoài. An Hảo đi theo Tống Từ Nhất, chăm chú nhìn theo bóng lưng của anh. Đột nhiên Tống Từ Nhất dừng bước xoay người lại. An Hảo cũng lập tức dừng lại, vẻ mặt không hiểu chuyện nhìn anh. Tống Từ Nhất thấy bộ dạng cô như vậy liền nở nụ cười, tự nhiên đón lấy đồ trong tay cô, hỏi, em muốn ăn gì không? Hay ăn lẩu nhé? Được ạ, An Hảo đáp. Cô thực sự rất thích ăn lẩu, không cay không vui, vừa vặn thời tiết cũng đang lạnh, ăn lẩu vô cùng thích hợp. Tống Từ Nhất dừng xe, hai người đến một quán lẩu. Vừa ngồi xuống, phục vụ đã mang menu đi tới hỏi, hai vị muốn ăn lẩu nào? An Hảo không hề nghĩ ngợi đáp luôn, lẩu tê cay, nói, xong mới cảm giác không đúng. Quay đầu nhìn Tống Từ Nhất mới hỏi, anh có ăn được cay không? Nếu không ăn lẩu uyên ương nhé. Tống Từ Nhất không trả lời, mà hỏi ngược lại, cay, đến mức không ăn được sao? An Hảo lắc đầu, Tống Từ gạch một cái sau đó đưa menu cho phục vụ, liền, nói, cho lẩu tê cay, hai người ngồi chờ đồ ăn. An Hảo nhìn Tống Từ Nhất, một chút sau đó hỏi, sao hôm nay anh lại mặc đồ nghiêm túc như vậy? Tống Từ Nhất dừng một lát mới chậm mở miệng, đẹp không? An Hảo nghe vậy, mặt không khỏi nóng lên, quay đầu đi, cũng được. Tống Từ Nhất cười một tiếng, không nói tiếp, sau đó đồ ăn được mang lên. An Hảo nhìn đầy nồi lẩu, ngập trong màu đỏ, rất thích thích ham muốn ăn uống. Bèn vén tay áo lên bắt đầu ăn. Tống Từ Nhất liên tục gắp thịt vào bát cho An Hảo. Cô, nhìn đồ ăn đầy ắp trong bát mình, nghĩ nghĩ, rồi cũng, dùng một đôi đũa sạch gắp đồ cho Tống Từ Nhất. Anh cũng ăn đi, mùi vị chỗ này không tệ. Tống Từ Nhất gật đầu, không nói gì, cũng động đũa, vừa nuốt xuống, lông mày liền nhíu lại. Mặc dù anh không thể ăn cay, nhưng không nghĩ tới cái này cay hơn nhiều so với tưởng tượng. Cuống họng anh bây giờ giống như đang bốc cháy vậy. Sau khi uống xong một cốc nước đây, nhìn An Hảo bên đối diện đang ăn uống vui vẻ, khóe miệng không khỏi giật giật. An Hảo ăn xong, Tống Từ Nhất bèn đưa cô một cốc nước, uống xong, đôi môi trông lại càng sáng bóng, trong suốt, đôi mắt anh hơi tối lại, tiết hầu giật giật, đứng lên nói, anh đi tính tiền. Lúc hai người đi ra ngoài, trời cũng đã tối, Tống Từ Nhất nhận đồ trong tay An Hảo nói, để anh đưa em về. Hai người chậm rãi bước trên đường, An Hảo liếc sang nhìn Tống Từ Nhất, không nghĩ tới có thể cùng anh đi ăn lẩu, khóe miệng không nhịn được cong lên. Lúc này, trời đã bắt đầu nổi lên những bông tuyết nhỏ. An Hảo nhìn thấy, đưa tay ra hứng, cười nói với Tống Từ Nhất, tuyết rơi rồi này. Tống Từ Nhất thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt An Hảo, hơi thất thần, anh cất giọng khan khan, ừ anh thấy rồi. Hai người nhìn nhau, bầu không khí có chút vi diệu. Tống Từ Nhất đi trước quay đầu, đi thôi, sắp tới rồi. Tim An Hảo đập thình thịch, mặt hơi nóng lên, bước đi, theo, đến cửa nhà, trên đầu hai người đã dính không ít bông tuyết. Tống Từ Nhất đưa cho cô một cái túi, nhớ tắm nước nóng nhé. An Hảo gật đầu, dừng một chút nói, chú ý an toàn, sau đó quay người đi vào trong nhà. Tống Từ Nhất thấy cửa đóng lại, chậm rãi đưa tay lên, xoa môi, nhớ tới đôi mắt sáng lấp lánh kia với nụ cười như đứa trẻ nhỏ, anh thật sự muốn hôn lên đó. Sau khi An Hảo vào trong nhà, nhớ tới bên ánh đèn đường, dưới bầu trời tuyết rơi, trong mắt của cô không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể thấy một bên mặt Tống Từ Nhất cùng với nụ cười của anh. An Hảo đè lại trái tim đang đập không an phận kia, thấp giọng lắm bẩm, đây là phạm quy, cách chương.